Trần Chính Hoàng nghe xong không khỏi trợn mắt há mồm nhìn Dương Phàm mà nói: "Mặt bố có gì không bình thường sao? Việc này mà con cũng có thể thuận miệng nói ra hay sao?" Dương Phàm trong lúc nhất thời càng thêm sợ, lời vừa nãy chỉ là vô tâm, không ngờ đúng là có biến. "Không phải chứ ạ, con chỉ thuận miệng một chút mà thôi hô." Trần Chính Hòa thở dài một hơi, châm điếu thuốc rồi cười nói: "Thửa ra cũng không có gì. Người Ủy ban Kỷ luật Trung ương đột nhiên phái một tổ điều tra tới tỉnh nhiệm vụ, theo bố thấy chính là tư thế cò kè mặc cả. Chuyện đến đột nhiên, Lão Trúc cũng không chuẩn bị tốt, rất nhiều chuyện chưa từng hiểu rõ. Vị trí trống ra đương nhiên có người muốn tranh đoạt, không biết chừng tra ra gì đó thì..." Hừ hừ. Nhắc đến Trúc Đông Phong, Dương Phàm không khỏi nghĩ đến Trúc Vũ Hàm và Trúc Dương, đã có một thời gian không gặp hai người. Trúc Vũ Hàm gần đây thật ra đã gọi điện thoại đến, nghe nói Trúc Vũ Hàm được điều về Bắc Kinh. Dương Phàm bởi vì muốn ở với người nhà cho nên vừa trở về không gọi điện cho Trúc Vũ Hàm. Bây giờ Trần Chính Hòa nhắc đến chuyện của Trúc Đông Phong, Dương Phàm thật ra âm thầm nhắc nhở mình ngày mai phải đi thăm một chút. Lão Trúc vội vàng rời đi, tỉnh Nam Việt có lẽ càng náo nhiệt. Hoa rơi vào nhà ai phải xem đã. Trần Chính Hòa ám chỉ chuyện này không phải chỉ là tranh đoạt vị trí, quan trọng là bí thư tỉnh ủy tỉnh Nam Việt. Một khi bị quấn vào trong việc này thì vô nào triều thần đó cũng là chuyện bình thường. Nhắc đến việc dùng người, Dương Phàm tạm thời vứt bỏ tâm tình nhi nữ trong đầu mà cười nói: "Có được cũng có mất mà, cũng chưa chắc. Tỉnh Nam Việt quá quan trọng, vị trí bí thư tỉnh ủy nhất định phải tranh đoạt." Trần Chính Hòa nói ra lời này, kết luận tự nhiên là bây giờ có người nhân cơ hội trộn bùn, đại cuộc sẽ không thay đổi. Nói đến vấn đề nhân sự, con thật ra nghĩ đến Hắc Nam. Hắc Nam dùng người đầu tiên nói đến trung tâm, sau đó mới nói đến cái khác. Thành phố Uyển Lăng là như vậy, thành phố Tam Hà là như vậy, thành phố Lưu Tuyền cũng là như vậy. Lão ta đề bạt sử dụng người phần lớn đều không đặt tâm tư vào phát triển kinh tế mà là nhìn chằm chằm vào vị trí dưới mông người khác. Lúc này nếu không phải lo lắng đến tình hình 2 năm sau, con đâu phải không có động tác lớn như vậy. Dương Phàm nói ít nhiều có vẻ khinh thường. Trần Chính Hòa nghe xong hơi nhíu mày nói: "Cái nhìn này của con chưa chắc đúng. Từ góc độ bản thân mà nói, nếu là bố dùng người cũng lựa chọn trung tâm là chính." Lời này làm Dương Phàm có chút giật mình, nhìn đợi Trần Chính Hòa nói tiếp. Quan trường là nơi mà người thông minh đầy rẫy, là ai cũng muốn tiến lên. Vấn đề quan trọng là xem người đứng đầu có suy nghĩ gì. Cho nên bố nói ý nghĩa chính thức dùng đến tài năng ở quan trường là rất ít. Sau này con làm chuyện gì đầu tiên phải coi trọng cái nhìn của lãnh đạo, mà tuyệt đối không phải là cái nhìn của quần chúng. Trần Chính Hòa vừa nói có chút bất đắc dĩ. Dương Phàm đương nhiên cho rằng Trần Chính Hòa nói chuyện thật. Dương Phàm cẩn thận suy nghĩ khi mình dùng người không phải xem có trung thành hay không sao. Vừa nãy mình nói Hắc Nam đúng là chó chê mèo nhiều lông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643. Suy nghĩ của mỗi người đều là không giống nhau, suy nghĩ phát triển của mỗi người cũng là khác nhau. Nếu muốn dựa theo suy nghĩ của mình mà triển khai công việc, như vậy đấu tranh để lấy được quyền lên tiếng cũng là tất nhiên. Nếu không chắc chắn khắp nơi sẽ có cản trở. Điểm này Dương Phàm trường kỳ ngồi trên vị trí lãnh đạo hiểu rất rõ. Mặc dù hiểu rõ Trần Chính Hòa nói đúng, nhưng Dương Phàm vẫn cười nói: "Về lý thì là như vậy, nhưng con dùng người đầu tiên là phải có tài. Một người trung thành mà tài trí bình thường dùng có lẽ yên tâm, nhưng tụ tập một đám người có đầu óc bình thường thì không làm được việc gì. Trong chốn quan trường người có chút thành tựu thì ai lại có đầu óc bình thường cơ chứ? Sở trường của mỗi người đều không giống nhau, quan trọng là xem con dùng người như thế nào. Đặt ở một vị trí thích hợp sẽ làm được việc, đặt ở vị trí không thích hợp sẽ là chuyện xấu, mà tắc là người tào sao. Nhưng đặt ở vị trí tham mưu thì đó là nhân tài. Gia Cát Lượng Nam chinh Bắc chiến không phải lấy sách lược của mã tắc làm trung tâm sao? Nhưng nếu để ở nơi khác thì sao? Đó chính là bị Tư Mã Ý không coi ra gì. Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nói cái gì mà làm theo di ngôn của vua chứ? Gia Cát Lượng đánh giá Mã Tắc quá cao nên mới thất bại. Hai bố con nói chuyện khá vui vẻ. Hai người phụ nữ bưng hai món ăn khuya lên. Thấy thời gian không còn sớm, hai người nhìn nhau dừng nói chuyện. Mặc dù còn không có chính thức nhận chức nhưng chỗ ở của Trúc Đông Phong tại Bắc Kinh đã được tăng cấp độ bảo vệ. Xe Audi của Dương Phàm bị chặn ở bên ngoài. Võ Cảnh ở cửa rất không khách khí đưa tay ra nói. Chứng minh thư. Ha ha, tôi đến thăm lão lãnh đạo mà. Dương Phàm cười cười móc chứng minh ra. Lúc này trên bậc thang xuất hiện Trúc Vũ Hàm đang khoanh tay đứng cửa cười trộm. Dương Phàm nhìn tới ra hiệu cho nàng giải thích một chút. Trúc Vũ Hàm cười cười lắc đầu đưa tay chỉ lên lầu tỏ vẻ không thể có sự đặc biệt. Bạn đang đọc rất rõ ràng đây là Trúc Vũ Hàm cố ý. Dương Phàm nghĩ mấy ngày này đúng là đã không để ý đến Trúc Vũ Hàm. Dương Phàm không khỏi lộ ra vẻ xin xỏ. Trúc Vũ Hàm cười cười đã xuống nói, để cho anh ta vào đi. Sao em lại tìm tới đây? Trúc Vũ Hàm cười nói, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Em đến thăm chị mà. Dương Phàm rất phối hợp nói ra đáp án mà Trúc Vũ Hàm muốn. Điều này làm Trúc Vũ Hàm rất vui vẻ trong lòng, nhưng lại chu miệng lên nói. Ai biết đây là thật hay giả? Chỉ thấy em đến gặp bố thì đúng hơn. Dương Phàm cười cười lắc đầu đi vào trong, đến cửa nhỏ giọng nói. Bố chị đâu có sinh con cho em. Trúc Đông Phong lúc này đang ngồi trong phòng khách tiếp khách, ngẩng đầu thấy con mình đã thay đổi bộ mặt vui vẻ, lại nhìn Dương Phàm đi theo phía sau. Trong lòng Trúc Đông Phong có một cảm giác rất khó thành lời. Con gái tự mình chọn, làm bố cũng không có biện pháp. Trúc Đông Phong chỉ có thể coi như an ủi mình, hơn nữa thằng danh Dương Phàm này quả thật rất xuất sắc. Bố, Dương Phàm đến. Chào Trúc bá bá. Cách gọi của Dương Phàm thay đổi làm cho mặt Trúc Đông Phong lộ vẻ tươi cười, thản nhiên nói. Hai đứa nói chuyện trước, tôi ở đây còn có chuyện, chưa ở lại ăn cơm. Những lời này của Trúc Đông Phong làm Dương Phàm giật mình, Trúc Vũ Hàm cũng giật mình. Trong ấn tượng thì đây là lần đầu tiên Trúc Đông Phong nói với Dương Phàm như vậy. Trúc Vũ Hàm không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Những năm gần đây mặc dù ngoài miệng Trúc Đông Phong không nói, nhưng khúc mắc trong lòng vẫn còn. Hôm nay Trúc Đông Phong có thể làm được như vậy thuần túy là vì hạnh phúc của Trúc Vũ Hàm. Nghĩ vậy Trúc Vũ Hàm nhìn Dương Phàm vẫn đang rất bình tĩnh như trước, lặng lẽ đưa tay véo vào eo của người đàn ông này. Mấy người đang nói chuyện với Trúc Đông Phong không hẹn mà cùng đứng lên cười cười với hai người. Dương Phàm đi theo Trúc Vũ Hàm lên phòng ngủ, đánh giá xung quanh rồi nói. Con đâu chị? Đi học rồi. Dương Phàm ngồi trên giường giơ hai tay ra. Mặt Trúc Vũ Hàm đỏ lên, cười cười ngồi lên đùi Dương Phàm. Chị gầy rồi. Khi người đàn ông nói vào bên tai, trong lòng Trúc Vũ Hàm dâng lên một cảm giác ấm áp. Cả người như không có xương dựa vào sau mà nói. Em ở Giang Nam có tốt không? Dương Phàm nhẹ nhàng ôm eo người phụ nữ, không tiến hành thêm động tác thân thiết nữa. Hai người lặng lẽ dựa vào nhau hưởng thụ giây phút yên lặng ngắn ngủi này. Trúc Vũ Hàm đã qua 40 tuổi nhưng eo vẫn êm ái như vậy, ngồi trên người Dương Phàm mà như không có chút sức nặng nào. Tiếng gõ cửa cắt ngang thân mật của hai người. Trúc Vũ Hàm không chút cấp bách cười nói với Dương Phàm. Giật mình à? Dương Phàm cười hắc hắc không hề che giấu đối mặt với Trúc Đông Phong khi không yên. Đây là do địa vị thay đổi mà có phần. Ứng đó, Trúc Vũ Hàm ra mở cửa, bảo mẫu nhỏ giọng nói. Thủ trưởng mời hai người xuống giường. Hai người cùng nhau xuống lầu, dưới phòng khách có thêm Thượng Hy. Thấy Dương Phàm, trên mặt Thượng Hy hiện ra một tia tức tối, chẳng qua cũng không nói gì, đứng dậy đi vào bếp. Trúc Đông Phong lặng lẽ chỉ vào ghế sofa trước mặt. Dương Phàm ngồi xuống thì Trúc Đông Phong mới hỏi. Sức khỏe của lão gia tử có tốt không? Bao giờ về thì hỏi thăm giúp tôi. Đây tuyệt đối không đơn giản là khách khí. Tối hôm qua Trần Chính Hòa nhắc đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương phái người xuống tỉnh Nam Việt. Dương Phàm liền nhận định chuyện này đã có Trần gia nhúng tay. Không ngờ nhanh như vậy đã được chứng minh. Dương Phàm hơi cúi người nói. Tâm trạng Trúc Đông Phong thoạt nhìn không sai. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười mà nói. Cậu như thế nào? Tính cách của Hắc Nam. Cậu làm phó cho lão ta đúng là không dễ chịu gì. Cũng tốt, bí thư Hắc bây giờ làm việc không còn thẳng tắp như trước nữa. Dương Phàm trả lời rất có kỹ xảo. Trúc Đông Phong ngẩn ra một chút, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dương Phàm, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắc Nam đây là thấy mình sắp đến hẹn nên dọn đường cho người sau mà thôi. Trúc Đông Phong vừa nói như vậy, đây là nói giúp Hắc Nam. Dương Phàm thầm nghĩ trong đó chắc chắn có thành phần này, nhưng không dám chắc. Hắc Nam nếu không có mình mà gặp phải liên minh của Đỗ Trường Phong và Triệu Phong, thì đúng là khó cho Hắc Nam trong hội nghị thường ủy. Như vậy có thể thấy tất cả đều do thực lực quyết định. Hắc Nam quan hệ khá tốt với Trúc Đông Phong, từ trong miệng Trúc Đông Phong nói ra đương nhiên phải đi vòng một chút, nói giúp một chút. Đương nhiên Trúc Đông Phong cũng khẳng định hướng đi của Hắc Nam. Dương Phàm mặc dù không dám đồng ý, cũng không tiện nói gì khác, chỉ có thể cười cười cho qua chuyện. Lúc này Thượng Hỷ ở trong phòng bếp vẫy vẫy Trúc Vũ Hàm vào đó. Trúc Vũ Hàm cười cười đi tới. Thượng Hy thấp giọng hỏi, cậu ta thích mặn hay nhà? Chính Hòa làm nhiều năm ở Bắc Kinh, bây giờ có thể nói là vùng vẫy biển rộng, tiền đồ không thể đoán trước. Trần gia có hai bố con cậu không biết làm cho bao nhiêu người đỏ mắt. Trúc Đông Phong mới cảm thán một câu rồi quay đầu lại nhìn về phía phòng bếp. Nói thật ra Dương Phàm đúng là không biết nên nói chuyện như thế nào với Trúc Đông Phong, đầu suy nghĩ thật nhanh mà nói. Nhìn nhà khác đỏ mắt, nhưng đâu biết khó khăn trong đó. Trúc Đông Phong cũng rất đồng cảm thở dài nói, đúng thế, không đi đường thì không thể cảm nhận khó khăn trong đó. Ngày hôm qua tôi gọi điện nói chuyện với Hắc Nam. Hắc Nam nhắc đến gần đây cậu nhằm vào công tác tiếp dân, mỗi lần đi xuống đều làm náo động. Ha ha, không ngờ cậu cũng có ánh mắt chiến lược như vậy. Trúc Đông Phong thoạt nhìn rất cao hứng. Trước kia khi nhìn Dương Phàm thì Trúc Đông Phong hiếm khi có vẻ mặt tốt. Hôm nay vừa mở miệng nói đã là khích lệ, điều này rất hiếm thấy. Trúc Vũ Hàm ở bên cạnh nghe thấy không cao hứng mà lại nhíu mày. Trúc Vũ Hàm đi đến bên cạnh Dương Phàm, khẽ ho khan một tiếng. Trúc Đông Phong oán trách nhìn con gái mà nói, con bé này sao lại nhìn bố với ánh mắt như vậy? Lúc này Dương Phàm nhằm vào công tác tiếp dân ở tỉnh Giang Nam, có thể nói là nhất trí cao độ với Trung ương. Ngày hôm qua bố đã xem một bản dự thảo, một phóng viên Tân Hoa xá xuống Giang Nam mà viết. Viết chính là tỉnh Giang Nam đánh mạnh vào công tác tiếp dân, thủ trưởng thấy rất vui mừng, đánh giá rất cao. Trúc Vũ Hàm cười cười không nói gì. Vừa nãy Trúc Vũ Hàm là nhắc nhở Dương Phàm một chút, đừng bị ông lão bán đứng lấy tiền còn không biết. Nói với Trúc Vũ Hàm xong, Trúc Đông Phong quay đầu lại cười nói với Dương Phàm, cậu nghĩ như thế nào mà nhằm vào công tác tiếp dân? Trúc Vũ Hàm yên tâm cười cười xoay người rời đi. Trúc Đông Phong nhìn Trúc Vũ Hàm với ánh mắt muốn ăn thịt. Dương Phàm trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói, ngài cũng làm từ cơ tầng mà lên, hẳn là cảm nhận được quần chúng nhân dân nước ta luôn sợ hãi quan chức. Nói cách khác, so sánh với các quốc gia phương Tây, tinh lực chủ yếu của quan chức Trung Quốc không đặt lên người quần chúng nhân dân. Căn cơ của đảng là gì chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 644, đại kết cục. Nói lời này xong Dương Phàm liền dừng lại. Trúc Đông Phong lộ vẻ trầm ngâm rồi nói, một đảng cầm quyền cần có thời gian rất dài, nếu như không thể kịp thời phát hiện vấn đề và sửa sai, như vậy sẽ tạo thành rất nhiều vấn đề. Tác phong quan liêu không phải bây giờ mới có, sau này vẫn có. Cho nên con cho rằng công việc tiếp dân rất quan trọng. Một chính quyền nếu như không thể nhìn và nghe được lời nói của quần chúng nhân dân, con cho rằng quan chức ở đó nhất định có vấn đề. Đây không chỉ là vấn đề tác phong quan liêu mà là bọn họ trột dạ. Dương Phàm nói một câu như vậy, Trúc Đông Phong nghe xong lại suy nghĩ. Nói cũng đúng. Một lát sau Trúc Đông Phong nói một câu, đưa tay vỗ vỗ đầu. Trúc Đông Phong nói, không ngờ cậu làm công tác đảng rất tốt, một chút đã nắm được yếu hại của vấn đề. Hoàn thiện bộ máy giám sát với quan chức chính quyền, mặc dù là khó khăn nhưng phải có người đi làm. Cậu hôm nay về viết một bản báo cáo đưa cho tôi. Dương Phàm vốn định hỏi, có cần ký tên không? Nhưng sau đó nghĩ lại thấy không cần phải hỏi, thậm chí cảm thấy mình lo lắng nhiều. Trúc Đông Phong nói vậy là vì lấy làm điển hình. Dương Phàm may mắn lọt vào tầm mắt của Trúc Đông Phong. Trúc Đông Phong từ chối cho ý kiến. Dương Phàm nghe ra trong lời này có mùi, không khỏi nhìn Trúc Đông Phong mà mỉm cười nói, con biết rồi. Mặt Trúc Đông Phong không chút thay đổi, thản nhiên nói, sau này trong công việc phải phối hợp với Hắc Nam, lão Hắc cũng sắp xuống rồi. Nói xong câu này Trúc Đông Phong liền đứng lên nói, tôi ra ngoài làm chút chuyện. Trúc Đông Phong đi ra cửa, Dương Phàm cười cười tiện đến cửa. Trúc Vũ Hàm không biết lúc nào đã đến bên cạnh Dương Phàm, thân mật đẩy đẩy vai Dương Phàm mà nhỏ giọng nói, đừng để trong lòng, bố hay thích lý luận mà. Lời an ủi này của Trúc Vũ Hàm hơi thừa. Trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ, Trúc Đông Phong đừng nhìn bây giờ khá đắc ý nhưng nhất định còn rất nhiều chuyện chưa xác định. Sau khi đi ra khỏi sân bay tỉnh thành, Dương Phàm ngạc nhiên phát hiện đứng bên cạnh Lý Thắng Lợi là Chu Tử Dương với ánh mắt khó coi. Chu Tử Dương dâu bao đầy mặt như mấy ngày không cạo vậy, quần áo hơi loạn giống như cả đêm không ngủ. Xảy ra chuyện gì thế? Dương Phàm có chút khẩn trương, Chu Tử Dương không bao giờ như thế này mà. Vu Lị Lị giết người. Chu Tử Dương thở dài một tiếng mà nói, trong mắt lộ ra một tia tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong lòng Dương Phàm rất sợ hãi, Vu Lị Lị sao lại giết người? Điều này thật không thể hiểu nổi. Mình đi có một tuần mà về đã xảy ra chuyện này. Lên xe rồi nói. Dương Phàm không chút thay đổi mà nói, không vội vàng tỏ thái độ. Hắn phải hiểu rõ tình hình đã. Xe rất nhanh lao ra khỏi sân bay, lên đường cao tốc thì Chu Tử Dương không thể chờ được nữa mà nói, chuyện liên quan đến chú. Chu Tử Dương nói rất nhanh nhưng Dương Phàm vẫn nghe ra rõ ràng. Nghe thấy Cao Thiên uy hiếp Vu Lị Lị nghĩ biện pháp đến gần mình, Dương Phàm có chút tức giận, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Ngày hôm sau khi Dương Phàm lên Bắc Kinh, Vu Lị Lị hẹn Cao Thiên đến một phòng khách sạn. Sau khi ăn uống xong, Vu Lị Lị muốn ngả bài với Cao Thiên, hy vọng Cao Thiên có thể bỏ qua mình. Đồng thời Vu Lị Lị cũng lấy ra một ít chứng cứ mà mình có. Không ngờ Cao Thiên không mua sổ sách, tuyên bố muốn giết Vu Lị Lị. Cao Thiên không ngờ là Vu Lị Lị đã cho thuốc trong rượu. Cao Thiên không lâu sau đã bị mê man. Vu Lị Lị đã chuẩn bị xong liền tiêm thuốc vào người Cao Thiên ra vẻ sốc thuốc mà chết. Nhưng sau đó Vu Lị Lị phát hiện một mình không thể rời xác chết đi. Suy nghĩ một lúc không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho Chu Tử Dương. Chu Tử Dương rất nhanh đến hiện trường. Hắn cố gắng khuyên Vu Lị Lị đi đầu thú. Vu Lị Lị theo ý của Chu Tử Dương đến cục công an tử thú. Cảnh sát căn cứ khẩu cung của Vu Lị Lị mà hành động cả đêm, phá được mạng lưới buôn bán ma túy. Mặc dù tình huống của Vu Lị Lị đặc biệt nhưng tội danh giết người của cô ta đã thành lập. Chu Tử Dương vì muốn giảm bớt hành vi phạm tội của Vu Lị Lị nên đã tìm rất nhiều người, nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng nhà Cao Thiên cũng không phải ngồi không, chuyện này ngay cả chủ tịch Bao cũng tỏ vẻ không giúp, có thể thấy dính líu nhiều như thế nào. Dương Phàm không muốn đưa tay giúp nên im lặng. Trên mặt Chu Tử Dương mặc dù có chút xấu hổ nên cúi đầu lặng lẽ hút thuốc. Không khí trong xe khá nặng nề. Cuối cùng Chu Tử Dương đã ngẩng đầu lên nhìn Dương Phàm, khó khăn nói, trong bụng Vu Lị Lị có con của anh. Bây giờ quan trọng là bên tòa án. Chánh án có quan hệ rất tốt với Điền Trọng. Thực ra bây giờ chỉ là vấn đề xét xử. Chứng cứ thực ra rất rõ ràng. Vụ án tháng sau sẽ xét xử. Bây giờ hai bên đang dùng sức. Anh tìm người nhưng gặp lực cản rất lớn. Không có biện pháp nên anh mới tìm chú giúp. Vấn đề là... Dương Phàm đầy bất mãn nhìn Chu Tử Dương. Thấy ánh mắt cầu khẩn của Chu Tử Dương, Dương Phàm đành phải dừng lại. Chu gia ba đời đơn truyền, lão gia tử cũng biết chuyện này. Bên kia có người đâm lên tận Bắc Kinh, nếu không chuyện cũng đã làm ổn thỏa rồi. Cô ta mặc dù không hãm hại tôi, nhưng có hành vi mà. Đây là lời mà Dương Phàm nuốt lại vào trong bụng, thấy dáng vẻ của Chu Tử Dương bây giờ, Dương Phàm đành mềm lòng. Dương Phàm liền rút điện thoại di động ra gọi một số. Thằng danh này nghĩ như thế nào mà gọi cho anh? Về cũng không gặp anh, có việc chỉ biết gọi điện. Trần Sương Khoa tức tối nói. Dương Phàm rất không khách khí nói, trong nhà có quan hệ gì với bên tòa án không? Có, chẳng qua phải là Tam Thúc ra mặt, người nói không đủ trọng lượng. Trần Sương Khoa như lọt vào sương mù. Dương Phàm dập máy quay đầu lại nói với Chu Tử Dương, tôi sẽ lo bên tòa án nhưng không cần gọi cho Điền Trọng. Còn các việc khác thì anh đi làm, đối phương muốn kiện lên thì cho chúng kiện. Vừa nói Dương Phàm liền khá tự tin, nếu như Trần Chính Hòa ra mặt đối phó được bên tòa án, Dương Phàm mở miệng thì đương nhiên không có vấn đề gì. Quan trọng là phán xét cuối cùng mà. Quả nhiên vừa về đến phòng, Dương Phàm gọi điện cho Trần Chính Hòa rồi nhấn mạnh Cao Thiên Định có ý đồ xấu với mình. Chỉ riêng cái này thôi Trần Chính Hòa đã nói không có vấn đề gì. Dương Phàm lại bắt đầu đợt thị sát và chỉnh đốn. Hắc Nam dường như biết gì đó nên rất phối hợp ở vấn đề này. Trong một lần hội nghị tỉnh ủy mở rộng, Hắc Nam đã nhắc đến tồn tại trong công tác tiếp dân cùng với tỉnh ủy Hà quyết tâm chỉnh đốn. Trong vòng nửa tháng, Dương Phàm đã thị sát 8 thành phố, nắm giữ một loạt tài liệu trong tay, một bản báo cáo đã được đưa ra. Không lâu sau Trung ương triệu tập cuộc họp, thủ trưởng trong hội nghị quả nhiên đưa ra các vấn đề tồn tại trong công tác tiếp dân. Toàn quốc diễn ra công tác chỉnh đốn này, không có gì bất ngờ, Trúc Đông Phong chủ quản công việc này, tỉnh Giang Nam là điển hình nên lấy được tiếng tăm. Dương Phàm không nhân cơ hội này ra màn ảnh, lại nhường cơ hội cho Hắc Nam. Nhưng Hắc Nam cũng dần dần thả quyền lực cho Dương Phàm, nhất là trong vấn đề nhân sự. Hắc Nam rất coi trọng ý kiến của Dương Phàm. Thời gian 2 năm rất nhanh đã trôi qua, hội nghị lần 20 rất nhanh trôi qua, Trúc Đông Phong như ý nguyện ngồi vững vàng trong nội các. Trần Chính Hòa ở tỉnh Eo cũng làm rất tốt, cảnh tượng vô hạn. Hắc Nam rốt cuộc đã đến tuổi về hưu, vị trí trống là bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Nam làm không ít người đỏ mắt. Vị trí bí thư tỉnh ủy không phải Dương Phàm không động tâm, chẳng qua hắn chưa đủ kinh nghiệm, nếu tiến bộ nữa thì quá dọa người. Theo ý của lão gia tử thì Dương Phàm làm phó bí thư tỉnh ủy một khóa nữa. Kết quả tranh đoạt thì vị trí bí thư tỉnh ủy rơi vào đầu chủ tịch tỉnh Đỗ Trường Phong. Người nhận chức chủ tịch tỉnh Giang Nam là Lưu Thanh. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Phong điều ra khỏi tỉnh Giang Nam đến tỉnh khác làm phó bí thư tỉnh ủy. Trương Tư Tề mang theo con đến tỉnh Giang Nam. Trúc Vũ Hàm vẫn ở lại Bắc Kinh. Chu Dĩnh Du học ở nước Mỹ về đã đến Hong Kong làm việc ở một tòa báo. Thu Vũ Yến và Du Nhã Ni mở một quỹ từ thiện. 5 năm trôi qua, Lưu Thanh được điều đến tỉnh khác giữ chức bí thư tỉnh ủy. Dương Phàm chính thức nhận chức chủ tịch tỉnh Giang Nam. Hết chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay.